Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446, chương 445. Erika phải thêm hí kịch. 445. Erika phải thêm hí kịch. Ao ao, Stami chỉ giữ vững được khoảng 20 phút, thủy cầu trong nháy mắt vỡ tan tán loạn. Nếu như không phải Busora xuất thủ rất nhanh, dùng siêu năng lực tiếp được theo thủy cầu tán loạn mà rơi xuống Misty. Chỉ sợ Misty làm lần thứ nhất tập luyện liền phải đem chính mình ngã thương. Vừa, tốt rồi, Stami, ta biết ngươi không phải cố ý. Ngươi đã rất cố gắng. Tại Busora siêu năng lực nâng, Misty bình ổn rơi xuống mặt đất đến. Stami vội vàng xoay tròn lấy thân thể bay tới vây quanh Misty xin lỗi. Làm Misty ban đầu Pokemon, Stami bây giờ thực lực cũng tại chuẩn thiên vương cao cấp cùng đỉnh phong bồi hồi. Phần này thực lực đã rất không tệ, ngưng tụ ra đường kính 5 mét thủy cầu, mà lại Misty còn tại thủy cầu bên trong làm vũ đạo động tác. Muốn duy trì thủy cầu ổn định, độ khó hệ số trong nháy mắt lại tăng lên rất nhiều. Stami có thể kiên trì hơn 20 phút, cái này đã tốt vô cùng. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống này, hoàn toàn là Busora cùng Misty ngay từ đầu căn bản không có cân nhắc đến. Stami đến cùng có thể duy trì siêu năng lực tiếp tục chuyển vận bao lâu vấn đề này? Yên tâm đi, ban đêm diễn xuất thời điểm ta cũng sẽ dùng siêu năng lực hỗ trợ. Rời đi Saffron City đã có hơn 5 tháng, có hấp thu ánh trăng lực lượng gian lận tu luyện, Busora siêu năng lực tu vi tăng lên rất nhanh. Trên cơ bản siêu năng lực Pokemon nắm giữ kỹ năng, bây giờ hắn cũng đều có thể không tốn sức chút nào thi triển. Mặc dù không có cùng Sabrina so sánh qua, nhưng là Busora tin tưởng mình hẳn là cũng sẽ không kém bao nhiêu. Bất quá Busora bên người Pokemon thực lực đều tương đương mạnh. Bởi vậy Busora ra bình thường dùng siêu năng lực trộm cái lười. Dùng sai bao, niệm lực, cầm đồ vật bên ngoài. Chiến đấu bên trong cơ bản không cần Busora sử dụng siêu năng lực. Bất quá ban đêm Misty diễn xuất, Busora thật sự là hắn có thể phát huy một chút chính mình siêu năng lực tác dụng. Chúng ta lại đến đi. Sau đó có Busora siêu năng lực ủng hộ, Misty cùng Stami tập luyện hoàn toàn không có trung đoạn. Trong lúc đó Busora cũng bởi vì khống chế thủy cầu quá dễ dàng làm lý do để Seeking cùng Misty cùng một chỗ làm trong nước ba lê diễn xuất. Chuyên tâm làm một chuyện thời điểm, thời gian luôn luôn qua thật nhanh, thoáng chớp mắt đã trời tối. Jenny tổ chức dưới, toàn trấn cư dân đều đi vào trong trấn gánh xiếc thú trong lều vải nhìn Misty trong nước ba lê diễn xuất. Gánh xiếc thú người phụ trách bên này tổ chức diễn xuất hoạt động kinh nghiệm tương đương phong phú. Bên ngoài lều răng đèn kết hoa, các loại bán trực tiếp bán hàng rong toàn diện tại đêm nay khai trương. Từng chuỗi khói lửa bay lên không trung nổ tung, Misty trong nước ba lê diễn xuất còn chưa có bắt đầu. Náo nhiệt hoạt động bầu không khí đã xua tan dân chấn trong lòng phần lớn vẻ lo lắng. Trên mặt dần dần lộ ra một vòng tiếu dung. Nhìn xem dân chấn trên mặt phát ra từ nội tâm vui vẻ tiếu dung. Gánh xiếc thú người phụ trách Matthew trong lòng cảm khái vạn phần. Đã từng Terracotta Town là một tòa sung sướng thành phố. Broadway biểu diễn, các loại gánh xiếc thú, thằng hề Carnival. Đủ loại hoạt động để cây cối thành phố thị dân lâu dài trên mặt đều treo nụ cười vui vẻ. Nhưng mà theo Broadway suy sụp, chậm rãi các lớn gánh xiếc thú không còn tới cái này cái địa phương. Thằng hề Carnival cũng không còn tổ chức, cây cối thành phố kinh tế nhanh chóng tiêu điều. Nguyên bản Kanto địa khu nhất sung sướng một tòa thành thị cây cối thành phố, bây giờ biến thành một tòa điều hưu. Quạnh quẽ trấn nhỏ, trong trấn duy nhất gánh xiếc thú là Terracotta Town chính thức chính mình xây dựng một nhà gánh xiếc thú. bây giờ cũng chỉ có bọn hắn đám người này còn tại kiên thủ giấc mộng trong lòng. Để Broadway lần nữa tràn ngập sức sống. Để Terracotta Town lần nữa biến thành một tòa sung sướng thành phố. Tại vừa rồi một sát na, Matthew phảng phất thật thấy được Terracotta Town quang minh tương lai. Mặc dù vẻn vẹn một sát na, nhưng là cái này đã đáng giá hắn lại tiếp tục thủ vững. Các bằng hữu thân ái, hoan nghênh mọi người đi vào đâu nát gánh xiếc thú. Ta là đêm nay hoạt động người chủ trì, Erica. Giống giống, không biết là bị náo nhiệt hoạt động bầu không khí lây nhiễm. Vẫn là Erica cô gái xinh đẹp này tử so với Mevin cái này đại nam nhân càng có lực hấp dẫn. Mặc một thân rào rạt khí tức thanh xuân váy công chúa Erica. Cầm một con microphone, giống xiếc DJ đồng dạng từ Tang Road Vibe Whip, dây mây, bên trên. Vượt qua người xem đỉnh đầu đi đến gánh xiếc thú lều vải chính giữa. Toàn bộ gánh xiếc thú trong lều vải lập tức bạo phát như bài sơn đảo hải nhiệt tình tiếng hoan hô. Cái này khiến hậu trường cùng Busora mấy người cùng nhau Mevin một mặt hâm mộ. Nếu là người xem nhìn hắn ma thuật biểu diễn cũng có cái này nhiệt tình liền tốt. Đúng rồi, Misty tỷ, Erica tỷ nàng sẽ không quên cái kia đi. Xốc lên một điểm hậu trường màn sân khấu, nhìn xem Erica mượn nhờ Tang Road Vibe Whip, dây mây, từ người xem đỉnh đầu đi qua lúc, bên ngoài người xem bộc phát ra giống như thủy triều tiếng hoan hô. Tiểu mập mạp Kin Sawara nghiêng đầu hướng Misty lo lắng hỏi. Yên tâm đi, lên đài trước đó ta là nhìn xem nàng mặc vào an toàn quần, tại chính thức bắt đầu trong nước. Ba lê diễn xuất trước đó, liền để ta trước vì mọi người mang đến một mực vũ đạo đi. Không biết có phải hay không là thụ Misty ảnh hưởng, tại xế chiều làm tốt quần áo về sau. Erica năn nỉ Busora sửa chữa buổi tối diễn xuất kế hoạch. Đem chọn trận diễn xuất chia làm hai cái bộ phận. Đầu tiên là từ là chủ bắt người Erica biểu diễn một con vũ đạo hâm nóng bãi. Sau đó lại từ Misty chính thức biểu diễn trong nước ba lê. Phòng theo Busora vì Misty thiết kế sân khấu ý tưởng. Tang Road 8 cái cứng cỏi vai whip, dây mây, từ lều vải khác biệt góc độ duỗi ra. Tại xiếc thú lều vải chính giữa biên chế ra một cái nho nhỏ sân khấu. Hậu trường nhân viên công tác khống chế ánh đèn. Tại người xem dừng lại gieo hò cùng tiếng vỗ tay. Ngừng thở đem ánh mắt ngưng tụ tại vai whip, dây mây, trên sân khấu Erica về sau. Một khúc du dương vũ khúc chậm rãi đổ xuống mà ra. Bellosum, diễn xuất bắt đầu rồi. Erica thả ra đoạn thời gian trước vừa mới tiến hóa Bellosum. Tràn đầy sức sống thanh xuân Mỹ thiếu nữ. Một con mặc vàng lục cánh hoa váy Bellosum. Một người một sủng tại sân khấu dưới ánh đèn thật đúng là tương đương chói lóa mắt. Cái kia bắt đầu vũ đạo đi. Một người một sủng tay nhỏ lôi kéo bàn tay lớn. Erica đem Bellosum nhẹ nhàng ném lên giữa không trung. Bellosum một bên nhẹ nhàng xoay tròn thân thể. Màu hồng phấn suýt sen. Mùi hương ngọt ngào. Từ đỉnh đầu hai đóa tiên diễm hoa hồng bên trong phiêu tán mà ra. Để cho người ta buông lỏng du dương vũ khúc, ngọt lịm thấm vào ruột gan hương hoa. Erica cùng Bellosum tiếng cười như chuông bạc. Lúc này tất cả người xem đều quên tối nay là sang đây xem trong nước ba lê biểu diễn. Phảng phất Erica mới là đêm nay sân khấu nhân vật chính. Xinh đẹp như vậy, như thế lấp lánh chói mắt. Bellosum một hồi sử dụng Petal Blizzard, hoa rụng rực rỡ. Một hồi thay đổi đến petal đen, cánh hoa múa, cái này đáng yêu tiểu gia hỏa bằng vào thực lực, vì mình vũ đạo làm lên đặc hiệu, khúc âm thanh du dương, vũ bộ lượn vòng, ở phía sau đài Busora mấy cái đều sợ ngây người, không nghĩ tới bình thường hấp tấp Erica, vậy mà khiêu vũ đẹp mắt như vậy, Misty biết bơi bên trong ba lê, Erica cũng sẽ vũ đạo. Xem ra xinh đẹp nữ hài tử bình thường đều là đa tài đa nghệ. gióng trống khua chiêng tổ chức hoạt động không có khả năng, chỉ có Misty cái kia 40 phút trong nước. Ba Lê, vì để cho diễn xuất tận khả năng kéo dài một điểm, Erica vũ đạo biểu diễn cũng tiến hành nửa giờ mới kết thúc. Ngừng lại, người xem nhiệt tình tiếng hoan hô. Vô luận là Busora bốn người, vẫn là gánh xiếc thú người phụ trách Matthew, đều đối Erica biểu diễn cảm thấy vừa lòng phi thường. Tại cái này náo nhiệt diễn xuất bầu không khí bên trong, buổi sáng Executor bạo tẩu sự tình sớm đã bị người xem ném đến ngoài 9 tầng mây. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.